Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, áo đen người đeo mặt nạ. Đừng chạy, yêu thú ở phía trước chạy trối chết, mà Tần Sương thì ở phía sau bỏ mạng truy. Tần Sương cũng chẳng biết tại sao, hôm nay yêu thú này IQ phá lệ cao, cao có chút không hợp thói thường a. Chỉ thấy yêu thú kia một cái nhảy vọt, liền lại bay ra mấy chục mét. Tần Sương cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng truy a. Cách hắn vài dặm bên ngoài địa phương, một cái mặt nạ người áo đen, tại mặt nạ che giấu dưới, chính đang cười lạnh. Đột nhiên, mặt nạ người áo đen một ngụm máu tươi, theo mặt nạ bên trong phun ra. Hắn che ngực, nhìn qua Tần Sương cái hướng kia, trong mắt đều là chờ mong. Tần Sương một tay xách theo yêu thú thi thể, một bên chuẩn bị lấy về nướng lên ăn. Không chút nào biết yêu thú này là từ người nào đó thao túng chạy tới chạy lui. Có lẽ biết cũng không nhất định. Tần Sương bò lên trên một cây đại thụ ngọn cây. Xa xa nhìn lại, vài dặm bên ngoài trên một cây đại thụ, một cái hắc ảnh ngồi tại ngọn cây. Nguy nhưng bất động, Tần Sương tròng mắt hơi híp, cười hắc hắc hai tiếng, liền nhảy lên nhảy xuống cây. Áo đen người đeo mặt nạ cũng nhìn về phía Tần Sương bên này ngọn cây. Bất quá, một giây sau, Tần Sương lại biểu hiện không thấy. Người áo đen y nguyên bình tĩnh ngồi tại ngọn cây. Quả thực so Tần Sương sẽ còn trang bức. Chỉ chốc lát, Tần Sương đi tới người áo đen tĩnh tọa cây đại thụ kia phụ cận. Quan sát bốn phía một cái, phát hiện chung quanh nơi này rõ ràng đều là người áo đen. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành, đây là muốn kết trận a? Muốn đối phó ai đây? Tần Sương cười hắc hắc, liền lách mình đi vào mảnh này trong rừng. Hắn mới không ngốc, theo sáng sớm hôm nay bắt đầu, Tần Sương liền đã biết mình động tĩnh bị người biết được. Bởi vậy mới căn cứ con yêu thú kia tung tích chạy tới đây. Không phải vậy, lấy yêu thú tốc độ kia, chạy không được hai bộ, liền phải bị Tần Sương cho xử lý. Đối phương là cái tinh thần lực tu luyện giả. Đây là Tần Sương phán đoán. Mà dựa theo những người áo đen này sắp xếp, Tần Sương có thể biết đây là một cái trận pháp, công kích tính trận pháp, nhưng là dùng tới đối phó người nào, Tần Sương không dùng nghĩ cũng biết. Cho nên, hắn muốn tìm được trước trận pháp này mắt trận, sau đó tại dần dần phá giải rơi. Tần Sương tại mảnh này trong rừng bốn phía du đãng, không có gây nên một người chú ý. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng phát hiện trận pháp này không tầm thường. Trận pháp này chung một cái đại trận, 9 cái tiểu trận, nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn. Muốn là bên trong một cái trận pháp phá hết, còn lại trận pháp còn có thể tiếp lấy công kích. Bất quá lực sát thương khả năng liền muốn gấp bội giảm bớt. Tần Sương trong lòng không khỏi tán thưởng. Tuyệt, thật sự là tuyệt. Đầu tiên là đại trận, uy lực mạnh nhất. Sau 9 cái tiểu trận uy lực không đồng nhất. Có chủ phòng ngự, cũng có chủ công kích. Mỗi cái tiểu trận đều có một cái mắt trận. Cho nên phá trận, nhất định muốn phá giải điểm 10 cái mắt trận. Nếu không đều là không làm nên chuyện gì. Bây giờ còn đang kết trận bên trong. Tần Sương nghĩ, nhất định muốn tại thành trận trước đó đem trận pháp cho phá mất. Bằng không, đến đầy đủ ta ăn một hồ. Tần Sương thận trọng ngừng lại một chút đại trận này trung tâm khu vực. Cẩn thận tìm kiếm mắt trận. Kỳ thực tìm kiếm mắt trận thật là một kiện khiêu chiến nhãn lực độc đáo sự tình. Bởi vì là trận nhãn có thể là bất cứ người nào. Một khối đá, một khối đầu gỗ, một mảnh lá cây. Sau đó tất cả trận pháp đều dựa vào mắt trận triển khai. Đã mất đi mắt trận, cái kia trận pháp một cách tự nhiên hỏng mất. Trận pháp là cầm giữ có sóng pháp lực. Cho nên có rất ít người đem mắt trận đặt ở một số không có có sóng pháp lực đồ vật phía trên. Bởi vì thả tại những cái kia không có có sóng pháp lực đồ vật phía trên, rất dễ dàng bị người một khai thiên nhãn thì sẽ phát hiện. Đến lúc đó, phá đi mắt trận quả thực dễ như trở bàn tay. Bất quá Tần Sương không dám khai thiên nhãn a, linh lực bị che đậy quá lâu. Nếu như lúc này phóng một cái mở linh lực che đậy, như vậy thì lại bởi vì nhất thời mất khống chế mà bị người phát hiện. Hắn hiện tại cần phải làm là ẩn tàng bóng người. Kỳ thực đánh lên, Tần Sương thật không sợ người nào. Nhưng là chung quanh có cái tinh thần lực tu luyện giả. Tần Sương thật không thể không cẩn thận. Tinh thần lực tu luyện giả. Giết người trong vô hình. Thân ở tinh thần lực tu luyện giả trong ảo cảnh. Không cẩn thận liền có thể mất đi sinh mệnh. Tần Sương đến bây giờ cũng không biết hiện tại chính mình thân ở chính là huyễn cảnh vẫn là hiện. Thực, cho nên, bây giờ không có linh lực. Tần Sương cũng không biết làm sao tìm kiếm mắt trận. Tại một cái trong bụi cỏ ngồi chờ nửa ngày. Tần Sương thực sự không kiên nhẫn được nữa. Còn tìm cái giám mắt trận. Cả ngày ở chỗ này cái đi săn giải đấu lớn trong rừng. Liền đã đầy đủ biệt khuất tốt a. Hiện tại lại tại bụi cỏ này bên trong ngồi chờ nửa ngày. Còn không bằng ra ngoài chiến thống khoái. Được rồi, vẫn là đợi thêm sẽ đi. Không phải vậy, đợi lát nữa đánh lên. Cái kia trận pháp vẫn là thật lợi hại. Sợ đau a. Sau đó, Tần Sương ngay ở chỗ này ngốc đến buổi tối. Những hắc y nhân kia không nhúc nhích. Tần Sương cũng cứ như vậy. Tại trong bụi cỏ ngồi xổm nửa ngày. Nửa đêm Tần Sương đang định lúc ngủ. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Lập tức bỗng nhiên quay đầu lại. Một cái mang theo mặt nạ người áo đen liền hiện ra tại Tần Sương trước mắt. Tần Sương thứ nhất mắt trông thấy người áo đen này mặt nạ. Phản ứng đầu tiên, chính là nhắm mắt. Nãy, cùng tiểu gia ta giở trò. Tần Sương nói, người một cái thể tu. Ai kêu ngược lại cũng không kém sao. Một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Mẹ, đừng nói nữa. Người yêu nghiệt này. Thế mà thanh âm bên trong đều mang tinh thần lực. Tần Sương đều nhanh bôn hội. Người này đến cùng là tinh thần lực tu luyện giả. Không nghĩ tới thế mà tu luyện tới như thế một loại xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ta nói ngươi cái thể tu giả. Hành tung thế mà bí ẩn như vậy. Thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là cao thủ. Không nghĩ tới thể nội thế mà một chút linh lực cũng không có. Đối diện truyền đến khinh thường. Thanh âm. Bất quá Tần Sương lại che lỗ tai. Không nghe. Giọng nói của người này bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực. Một đường cẩn thận. Liền sẽ bị kéo đi trong ảo cảnh. Tần Sương bây giờ còn chưa có mở ra linh lực. Cho nên hắn bằng vào một bộ nhục thân. Là không thể ngăn cản được tinh thần lực công kích. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nãy. Người chờ chút. Chờ lão tử linh lực giải phóng về sau. Có ngươi tốt chơi. Tần Sương hiện đang nhắm mắt. Lỗ tai cũng bưng bít lấy. Bất quá bằng trực giác. Vẫn là có thể cảm giác được người kia cần phải đang ở trước mắt. Mở ra linh lực. Khả năng cần chút thời gian. Tần Sương cũng không lo lắng. Dựa vào thực lực của những người này. Còn chưa đủ mà chống đỡ nhục thể của hắn tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cao nữa là cũng liền đánh cái vết sẹo đi ra. Nếu như nói Tần Sương trong đầu có thanh tiến độ. Như vậy hiện tại linh lực mở ra giá trị là 50%. Còn có một nửa linh lực không có mở ra. Tần Sương hiện tại cần thời gian. Mà áo đen người đeo mặt nạ cũng lẳng lặng ngốc tại đó. Không nói lời nào nhìn lấy Tần Sương. Chỉ chờ lấy Tần Sương thư giãn một sát na kia. Tinh thần lực của hắn sớm đã vận sức chờ phát động. Có thể trong nháy mắt đối với người tạo thành chí mạng tinh thần thương tổn. Tần Sương linh lực mở ra sắp hoàn tất. Đáng thương áo đen người đeo mặt nạ còn không biết chút nào. Tại sau cùng kết thúc giai đoạn. Tần Sương trong lúc lơ đãng không khống chế được linh lực ba động. Mà tiết lộ ra một tia linh lực. Người áo đen cảm giác được trong nháy mắt. Liền bay vượt qua thoát đi. Có thể nói. Áo đen mặt nạ cảm giác con người năng lực vô cùng mạnh. Bởi vì tại hắn rời đi trong tích tắc. Vừa mới hắn đứng yên địa phương lập tức liền biến thành bột mịn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.